Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Cái gọi là ràng buộc. Người trước người truyền tới nhàn nhạt thoang thoảng. Lauren bên ngoài thân một chút kỳ dị biến hóa, cũng là dần dần ẩn đi xuống. Hilaya tỷ tỷ vóc người thật là quá tốt. Chân dài, cái mông thành thục đầy đủ ngực. Lúc này vừa vặn gần xem, càng có thể phát hiện kia lộ ra cổ bên ngoài trắng như tiết da thịt. Cơ hồ không có một chút tì vết nào. Cả người tựa như từ trong tranh đi ra. Xinh đẹp không thể tả. Nhất là vẻ này quyến rũ cùng lãnh ngạo hỗn hợp đặc biệt khí chất. Chính là Lauren chưa bao giờ tại những cô gái khác trên người gặp qua. Không để lại dấu vết lui về phía sau một bước. Lauren cùng Hilaya đứng sóng vai. Giống vậy lạnh lùng nhìn đài cao. Đạo kia đột nhiên chém ra kiếm khí, chính là từ nơi đó mà phát. Mà lúc này trên đài cao, cầm kiếm mà đứng, chỉ có Chano, vị này Đông Hải nổi tiếng kiếm hào. Tương truyền chính là sông sáo qua đại hải trình cường giả chân chính. Vào giờ phút này, hiện trường đám người mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Từng đạo kinh ồn ào tiếng bỗng dưng truyền ra. Tất cả mọi người đều là trợn mắt nhìn Chano. Nơi này là toàn bộ Đông Hải các đại thế lực gặp gỡ địa phương. Thần thánh không thể xâm phạm. Chính là hoàng tử Kenneth cũng không dám không tuân theo quy củ. Mà lúc này Chano lại công khai ra tay. Đây quả thực là trần truồng miệt thị cùng khiêu khích. Kenneth giống vậy căm phẫn. Nhưng rất nhanh trong lòng lại dâng lên vẻ vui sướng. Hắn là Đông Hải hạng nhất, nhìn vấn đề tự nhiên khác nhau. Vốn là nếu là Lauren lúc đó thắng lợi, Chano phẫn mà rời đi, trên thực chất như cũ không cách nào ngăn trở John Quickshot đối với đúng Đông Hải xâm phạm. Nhưng nếu là kích thích toàn bộ Đông Hải các đại trong lòng đất thế lực oán khí tức giận, nhưng lại có tương lai. Ý tưởng không sai. Đáng tiếc thực lực không đủ a. Kenneth nhìn sắc mặt tái xanh Chano. Nhất phái tất cả nằm trong lòng bàn tay thế. Mà lúc này Chano đúng là có chút mộng. Hilaya cuối cùng cái ẩn tàng đại cao thủ, tu tập Haki vũ trang, càng có thể trong lúc vội vàng tiếp được hắn một đòn bay lượn trảm kích. Thực lực bực này, chính là tại tân thế giới, cũng coi như trên nhân vật số má. Thế nào đều không nghĩ đến hội sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn vừa lúc là trên đài thiếu niên tỷ tỷ. Đây là bực nào ngọa táo, ra tay hậu quả hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng nếu là có thể nhất cử chém chết Lauren, trên thực tế những thứ này trong lòng đất thế lực như thường không dám có bao nhiêu phản ứng. Chẳng qua chỉ là một đám gió chiều nào theo chiều nấy. Bắt nạt kẻ yếu cỏ đầu tường a, hắn không sợ. Lớn như vậy một cái John Quickshot gia tộc càng là không sợ. Đáng tiếc, kết quả lại cùng hắn nghĩ khác hẳn nhau. Chẳng những không có thể chém chết Lauren, ngược lại chọc cho một thân tao. Chano sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng là chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Ta nói cho ngươi rời đi sao? Lạnh lùng thanh âm truyền tới, phảng phất phát ra từ cửu u. Băng hàn thấu xương, lời còn chưa dứt, một đạo ác liệt tiếng xé gió lại bỗng dưng từ sau đánh tới. Hiện lên hắc mang mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng chộp tới. Suy suy, không khí tựa như đậu hủ như vậy bị xé nứt, khí thế kinh khủng trấn áp tứ phương. Trên đài cao ghế ngồi đều bị hất bay đi ra ngoài. Dừng tay, mắt thấy sự tình tựa hồ đang hướng không thể điều hòa phương hướng phát triển. Kenneth bọn người là chấn động trong lòng, liền vội vàng la lớn, nhưng là không dám vọng tự tiến lên. Thật là lúc này Hilaya sắc mặt quá mức dọa người. Kia lóe lên hắc mang trong mắt đẹp, tựa như có đến chết không nghỉ tu la sát ý, chấn nhiếp nhân tâm. Chano cũng là dọa cho giật mình, thế nào đều không nghĩ đến Hilaya hoàn toàn không thấy John Quickshot uy danh. Nói động thủ liền động thủ. Bất quá Hilaya tốc độ quá nhanh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên lưỡi kiếm, ý đồ phòng thủ sau đó, lại mưu hạ sách, đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi. Âm thầm cắn răng, Cha Nô nhìn kia cực nhanh vọt tới nữ tử, trong lòng gầm thét, hắn còn chưa bao giờ lâm vào qua như thể quẫn cảnh bên trong. Thật sự cho rằng kiếm hào Cha Nô danh hiệu là bằng bạch thổi ra sao? Thế mà, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được là kia mềm mại ôn nhuyễn tuyết bạch ngọc tay, vậy mà nhẹ nhõm đánh bay Cha Nô lưỡi kiếm, sau đó xuyên qua, thẳng tắp đánh vào Cha Nô cánh tay trái bàng trên. Ầm, máu tươi bắn tung tóe, như thể bàng bạc lực lượng, trực tiếp lại đem Cha Nô cánh tay cho gắng gượng đánh bể thành một đoàn huyết vụ. Cha Nô ngược lại cũng không thẹn là kiếm hào cường người, cho dù gặp thảm liệt như vậy thương thế, như cũ cắn răng nhịn đau đau, chợt lui về phía sau ra mười mấy mét, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Mà lúc này, Kenneth mấy người cũng là chạy tới. Mấy người đứng ở Cha Nô trước mặt, đối mặt kia tựa như tu la như vậy cô gái tuyệt đẹp. Cuối cùng trong lúc nhất thời không nói ra lời, cũng còn khá Kenneth thực lực bản thân vượt qua thử thách. Dẫn đầu kịp phản ứng mở miệng nói, Hilaya, hiện tại không thể giết hắn. Người nên cũng không muốn đối mặt John Quickshot lửa giận đi. Butcher, huyết lang cùng với một chút đông hải đếm một chút nhị cường người đều là ngưng trọng mà đợi. Âm thầm cảnh giác, lúc trước Hilaya một đòn đánh bể Cha Nô một cánh tay uy thế thực sự quá đáng sợ. Không người nào dám có một chút xem thường. Hilaya bịt tai không nghe, từng bước chậm rãi đến gần. Băng hàn phảng phất không có cảm tình thanh âm từ kia trong môi đỏ truyền ra. Làm cho toàn bộ hội trường nhiệt độ phảng phất đều xuống hàng mấy phần. Người nào động đến hắn, ta lại giết người đó. Tấm kia quyến rũ động nhân tinh đến mức gò má khẽ nâng lên, chợt mặt giãn ra mỉm cười. Nhất tiếu khuynh thành, lại có loại không nói ra quỷ dị mùi, trực khiến Kenneth đám người trong lòng phát rét. Lúc này, một bàn tay bỗng dưng từ phía sau tới, cầm thật chặt cái kia nhiễm huyết ngọc tay. Máu tươi vốn là gian ác máu tanh vật, có thể vào lúc này lại có vẻ như vậy động lòng người, phảng phất đem hai người tâm đều liên tiếp chung một chỗ. Hilaya kia tràn đầy sát ý đều là hơi chậm lại, chợt phục hồi tinh thần lại. Nàng rất rõ Lauren cũng không phải là muốn ngăn cản nàng. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong xương đều là không sợ trời không sợ đất tồn tại, không sợ hãi chút nào lòng. Đây cũng là hai người bọn họ cùng một chỗ từ kia như ma quỷ trong huấn luyện cuối cùng còn sống sót. Nguyên nhân, chúng ta nói qua muốn cùng nhau đối mặt. Lauren nhẹ nhàng cười cười. Cút đi, tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa. Hilaya chính là nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Chợt không bao giờ nữa xem Cha Nô liếc mắt. Cha Nô khẽ cắn răng, còn muốn thả ra đôi câu lời độc ác, nhưng thấy Lauren kia băng hàn thấu xương cặp mắt, chính là bỗng dưng run lên, đem vọt tới cổ họng mắng chi âm đều là gắng gượng nuốt xuống. Cái này tỷ đệ hai đều đặc biệt sao, là người điên. Người điên, vậy mà hoàn toàn không để ý John Quickshot uy thế. Đáng chết, đáng chết, trong lòng gầm thét. Cha Nô cố nén trong đầu truyền tới trận trận cảm giác tráng váng. Lung la lung lay hướng xa xa đi. Còn như Bellamy, tự nhiên sẽ có người phụ trách. Không có ai nghĩ thật sự đắc tội John Quickshot gia tộc. Kenneth đám người ra tay nguyên nhân, cũng ở đây ở đây. Hilaya dừng tay nguyên nhân, cũng là như vậy. Gần như nắm giữ toàn bộ tứ hải trong lòng đất thế lực. Dựa lưng vào thiên long nhân John Quickshot gia tộc. Thật là quá mức khổng lồ, chính là quân cách mạnh, đều không sẽ nhớ đi trêu chọc. Bụi bậm lắng xuống, tất cả mọi người đều là ánh mắt phức tạp nhìn trên đài kia một đôi thanh niên nam nữ. Trong thần sắc có chút hâm mộ có chút thất lạc, không rời không bỏ, làm có người trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.